Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, người cũng đã biết bản tiên là ai. Bọn hắn mạnh mẽ như vậy. Đại ca, chờ môn hộ xuất hiện thời chúng ta cùng một chỗ hợp lực chém giết vào. Liễu Linh nghe vậy trong lòng giật mình, truyền thì thầm. Không có đến Xích Hà núi lúc, Cát Đông Húc nói đem cơ duyên tặng cho Liễu Linh. Liễu Linh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, nhưng bây giờ gặp Trương Bồi ba người cường đại, nàng thực sự rất khó tưởng tượng. Cát Đông Húc có thể bằng bản thân người cản trở ba người bọn họ. Cùng đến lúc đó cũng tất nhiên xông giết đi lên Liễu Thương đám người. Yên tâm. Ta Thiên Thi không ngừng đại bàng cùng chuột đất hai đầu. Ta Thiên Thi có vài chục đầu. Trong đó có hai đầu coi như Liễu Thương gặp gỡ cũng chưa chắc liền có thể chiếm được xong đi. Chỉ cần đằng sau không có xếp hạng trước 10 cường giả xuất hiện. Cản trở bọn hắn thời gian qua một lát không có vấn đề. Sở dĩ đến lúc đó ngươi nhất định không thể do dự. Cơ hội chớp mắt là qua. Người nhất định phải dũng cảm tiến tới, tranh thủ mau chóng dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc truyền thì thầm, mấy chục con, Liễu Linh trong lòng rung mạnh về sau, càng là có một loại xung động muốn khóc. Lấy Cát Đông Húc thực lực thế này, không có xếp hạng trước 10 cường giả xuất hiện, hắn muốn đoạt lấy lần này cơ duyên có thể nói là 10 phần chắc 9. Nhưng hắn lại không chút do dự tặng cho nàng. Không sai, nhưng bây giờ không phải là triển lộ thời điểm. Hiện tại là triển lộ ngươi ta chiến lực, chứng minh có tư cách chiếm hữu một chỗ cắm rùi thời điểm. Cát Đông Húc truyền thì thầm. Đang khi nói chuyện, một cỗ khủng bố lực lượng cùng bành trướng hỏa lực từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt hắn hóa thân thành một con hai cánh mở ra có hơn 1 vạn mét tam túc kim ô. Tam túc kim ô phía trên nổi lơ lửng một cây kim sắc lông vũ. Kim sắc lông vũ rực rỡ vô cùng, phảng phất một vòng kim sắc thái dương đang thiêu đốt. Tản ra tựa hồ có thể nóng chảy hết thảy nhiệt độ cùng viễn cổ khủng bố uy nghiêm. Liễu Linh lúc này đã không lo được đi cảm động. Nàng chợt cắn răng một cái, trong mắt xuyên suốt ra vô cùng kiên nghị ánh mắt, trong nháy mắt biến thành một con màu son chim nhỏ. Nàng tuyệt không thể cô phụ nàng vị này nghĩa huynh nỗi khổ tâm. Màu son chim nhỏ liệt diễm bừng bừng, thao thiên hỏa diễm hóa thành nó khổng lồ cánh chim, thân thể, móng vuốt, mỏ chim, khiến cho nó cánh chim mở ra cũng có gần vạn mét. Một tia viễn cổ cường đại khí tức từ cái này chỉ khổng lồ hỏa điểu hạch tâm. Màu son chim nhỏ thân bên trên phát ra. Càn quét hôm khác, khổng lồ hỏa điểu phía trên. Đồng dạng nổi lơ lửng một cái lông chim. Nhưng là màu son lông vũ đỏ tươi như máu. Phảng phất một vòng màu đỏ thái dương đang thiêu đốt. Đồng dạng tản ra tựa hồ có thể hòa tan hết thảy nhiệt độ cùng viễn cổ khủng bố uy nghiêm. Nàng chỉ là tiên anh sơ kỳ, làm sao có thể tản mát ra như thế nồng đậm phản tổ huyết mạch khí tức. Nơi xa, bị Cát Đông Húc vung ở một bên Liễu Thương ánh mắt rơi trên người Liễu Linh. Nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng phản tổ huyết mạch khí tức cũng không bằng Liễu Linh như vậy nồng đậm. Liễu Tuấn chờ ba vị Liễu Hoàng gia con cháu ánh mắt càng phát ra phức tạp. Bọn hắn rõ ràng nhất Liễu Linh thực lực cùng phản tổ huyết mạch khí tức. Nàng có thể có này cự biến hóa lớn. Trừ năm đó lão tổ trọng thường. Còn tất nhiên cùng Cát Đông Húc có quan hệ lớn lao. Tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Chu tước huyết mạch hậu duệ, Xích Viêm Tử đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra càng thêm sắc bén ánh mắt. Tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ mặc dù chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nhục thể của hắn cường đại, cũng đã đi đến pháp thân cảnh hậu kỳ, hơi có chút khó giải quyết. không biết là có hay không có thể chịu được ta cái này Đoạn Thiên núi lửa trấn áp. Cái kia Chu Tước huyết mạch hậu duệ chỉ là phản tổ huyết mạch khí tức nồng đậm, nhưng thực lực lại còn chưa đáng kể. Ứng Khuệ ánh mắt rơi trên người Cát Đông Húc, có chút lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Về phần Liễu Linh chỉ là để hắn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gây nên hắn coi trọng. Ngươi sai, nếu chỉ là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ, coi như nhục thân cường đại lại như thế nào? Ba người chúng ta đã hình thành liên minh, nếu là hợp lực trấn áp, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhưng nếu lại thêm vị này ta đồng tộc nữ tử, sự tình liền tương đối khó giải quyết. Bởi vì Chu Tước cùng tam túc kim ô vốn là một mạch hai chi, hai người đều có phản tổ huyết mạch, thi triển pháp bảo cũng đều là thượng cổ Chu Tước cùng tam túc kim ô trên thân chút bỏ tới lông vũ. Một khi liên thủ thi triển, tất nhiên là như loan phượng cùng gieo vang, uy lực tăng gấp bội. Trương Bồi thần sắc nặng nề nói, cái kia lại như thế nào? Chỉ là hai cái bừa bãi vô danh tiên anh sơ kỳ mà thôi. Nếu không là lần này việc quan hệ đạo chủng mảnh vỡ, người ta ba người đều đề phòng lẫn nhau đề phòng, ai cũng không nguyện ý tốn lực quá độ. Chỉ bằng hai người bọn họ, ta một người trấn sát liền là đủ. Bất quá bây giờ, chúng ta vẫn là ba người liên thủ đi. Ta thất thủ đánh rơi tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ kim ô hỏa vũ. Trương Bồi ngươi xuất thủ đánh rơi ngươi vị kia đồng tộc Chu Tước hỏa vũ. Mà Ứng Khuể ngươi lực lượng cường hoành, nhục thân cường đại, Đoạn Thiên núi lửa uy lực hung mãnh, liền do ngươi thừa cơ xuất thủ trấn sát cái kia tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ bản thể. Xích Viêm Tử nghe vậy nhếch miệng lên một vệt khinh thường cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, trong ba người Xích Viêm Tử xếp hạng cao nhất. Tốt. Ứng Khuể cùng Trương Bồi gật đầu nói, đạo chủng mảnh vỡ liền một mảnh, môn hộ thông đạo mở ra, đi vào càng nhiều người, bọn hắn tranh đoạt đến cơ hội càng ít đi. Ba người bọn họ đã hình thành liên minh, chỉ cần đối phương không có trọng thương bọn hắn năng lực, bọn hắn liền tuyệt không có khả năng lại để cho ra cơ hội. Hai người các ngươi coi như có chút thực lực, nhưng nơi này đã không có vị trí của các ngươi, rời khỏi ở ngoài ngàn dặm, nếu không giết không tha. Thấy Ứng Khuể cùng Trương Bồi gật đầu, Xích Viêm Tử hỏa diễm cự đao hướng phía trước một chỉ, lạnh giọng quát, một đầu tóc đỏ cuồng vũ như là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chúng ta huynh muội đã đi ngược dòng nước, chính là muốn tranh đoạt một chỗ cắm rùi, như thế nào ngươi nói lui ra liền lui ra? Nếu là ngươi nguyện ý thối vị nhượng chức, cái kia ngược lại là có thể, cũng miễn sẽ phải đợi động thủ. Đao kiếm không có mắt, Cát Đông Húc tranh phong tương đối nói, ha ha, ngươi cũng đã biết bản tiên là ai, cũng dám tại bản tiên trước mặt buông lời cuồng ngôn. Xích Viêm Tử giận quá thành cười nói, dù sao chúng ta tất tranh cơ duyên này, có biết hay không lại có gì khác biệt? Cát Đông Húc cười lạnh nói, khác nhau đương nhiên là có, nếu là biết rõ không địch lại, còn muốn tranh đoạt chẳng phải là ngu xuẩn được không biết sống chết. Tựa như phía sau ngươi những cái kia người nằm trên đất một dạng. Ngươi có lẽ không biết chúng ta là ai, nhưng ta nghĩ bên cạnh ngươi nữ tử tất nhiên biết ta là ai. Trương Bồi tiếp lời, nói Trương Bồi ánh mắt chuyển hướng Liễu Linh, tiếp tục nói, ta là Trương Túc Bộ Trương Bồi, ngươi là cái kia một đêm cái kia một nhà, ta là Liễu Túc Bộ Liễu Hoàng gia. Liễu Linh trả lời, không nghĩ tới Liễu Túc Bộ Liễu Hoàng gia lại còn ra ngươi như thế một vị phản tổ huyết mạch như thế nồng hậu dày đặc con cháu. Bất quá liền các ngươi Liễu Túc Bộ Liễu Thương cũng không đủ tư cách ở đây tranh đoạt một tịch chi vị, ngươi thực lực còn kém một chút, vẫn là nhanh chóng thối lui, miễn cho một khi động thủ hối tiếc không kịp. Trương Bồi mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lợi dụng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói với Liễu Linh. Thân là Liễu Hoàng gia con cháu, há lại sẽ bởi vì ngươi một câu liền lui bước. Trương Bồi ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình. Liễu Linh thấy Trương Bồi một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Ngạo khí tận trong xương tủy khí lập tức bắn ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.